Pokemon Kaito Izumi, chương 471, choáng ngợp, Slowking lên sân. Góc truyện audio.com, người dẫn chương trình cho cuộc thi Pokemon Contest ngày hôm nay là Vivian. Cô đứng ở chính giữa sân khấu. Ngay sau khi phần thể hiện của thí sinh kết thúc, công việc của cô là kích động một chút tâm tình của khán giả. Tiếp đến là quay sang phía ba giám khảo thân thiện hỏi. Và bây giờ là đến phần bình luận và chấm điểm. Mọi người cùng xem cả ba ban giám khảo của chúng ta nói gì nhé. Ánh đèn sân khấu rời đi. Tập trung về phía y tá Joy, chủ tịch hiệp hội Pokemon Contest và Don. Cả ba người bọn họ liền khích lệ một chút về phần thể hiện vừa rồi. Dù sao mỗi một điều phối viên bước lên đây đều đã nỗ lực hết sức. Nói quá khó nghe cũng không ổn. Phần trình diễn rất có tính sáng tạo. Tôi rất thích, sau đấy lời bình luận của Don như câu kết. Ở độ tuổi trưởng thành, phong thái của Don thực sự rất thành thục, đã cố gắng rất nhiều rồi. Tuy nhiên vẫn cần phải tự tin hơn a. Sau đấy cả ba ban giám khảo liền cúi đầu xuống bấm con số. Cho điểm phần thể hiện vừa rồi. Toàn bộ quá trình tốn chỉ tầm 6-7 phút. Có một cái màn hình lớn phóng đại ba cỗ máy chấm điểm của ba ban giám khảo. Khán giả chỉ việc tập trung lên nhìn. 7, 8, 7, 5, ba con số lần lượt đưa ra. Vivian nhìn thấy số điểm liền tổng kết một câu rồi nhanh chóng đổi điều phối viên khác lên sân. 22, 5 điểm, một số điểm tương đối khá. Chúc mừng, vậy chúng ta cùng đến với điều phối viên tiếp theo nào. Rancy, Vivian lời nói thân thiện, xuất hiện đúng mực, có một người dẫn chương trình như vậy thật sự khiến cho cuộc thi trở nên dễ dàng hơn nhiều. Đạt được 22, 5 điểm, với số điểm này tuy chưa tính là không có hy vọng, nhưng vẫn nằm trong phạm vi nguy hiểm. Điều phối viên đang đứng có chút lo lắng, nhưng vẫn phải rời khỏi sân khấu để nhường cho tuyển thủ tiếp theo. Người lên sân kế tiếp là Rancy, một trong nhóm ba mà Kaito để ý. Đấy là một gái trẻ với bộ trang phục có 6-7 phần giống Don. Với nụ cười tươi tắn, chạy nhanh lên chính giữa sân khấu, cúi đầu chào mọi người. Sau đấy liền vội vàng ném lên một quả Pokebo. Bọc bên ngoài quả Pokebo là một lớp vỏ có dán hiệu ứng. Đây là điểm đặc biệt của Pokemon Contest mà Pokemon Performance không có. Hiệu ứng là sấm sét, nhiều tia điện chớp nhoáng bùng lên, để lộ một bé Banneri, hình thái trước tiến hóa của Lopunny. Banneri, dùng sweep, sau đấy bật nhảy, bao, Rancy đối với Banneri vừa ra sân liền lập tức đưa ra hướng dẫn, giúp cho Banneri có thể thực hiện phần trình diễn tốt hơn. Lợi dụng hiệu ứng khi ra sân, ngôi sao tốc độ lập tức thổi bay tia điện, cả hai đều màu vàng cho nên trông như một lớp hào quang xinh đẹp vây quanh Banneri. Tiếp đến là Pao, khi Banneri rơi xuống, nó liền lộn người để phần đầu cắm xuống. Hai cái tai to lập tức quện lại, như một cái lò xo đập mạnh vào đất. Bo, ong, Banneri bật nhảy lên điệu nghệ. Đáp ngay phía trên vòng hào quang màu vàng và tạo ra một dáng xinh đẹp. Dù chỉ kéo dài vài giây, nhưng đây là một điểm nhấn ăn tiền khiến mọi người chú ý. Tiếp đấy hai tay Banneri đập vào nhau. Cái miệng há ra, Banneri, dùng I-beam, một chùm tia sáng lạnh giá xoay tròn liên tục, đánh tan đi lớp hào quang màu vàng, tạo ra thật nhiều ánh sáng lấp lánh chính giữa sân khấu. Còn Banneri thì đáp xuống đất nhẹ nhàng, đơn giản, nhẹ nhàng, không cần hoa lệ như Pokemon Performance, nhưng lại thể hiện một Banneri xuất sắc. Cảm ơn rất nhiều, Rancy cùng với Banneri lập tức cúi đầu cảm ơn khán giả. Lùi lại một chút để Vivian bước ra nói chuyện, ba ban giám khảo cũng đưa ra những lời đánh giá thiết thực. Kể cả Don cũng khen ngợi phần trình diễn này. Với ba con điểm 9, 8, 5, 9, điểm số cao nhất hiện tại thuộc về Rancy với 26. 5 điểm, khán giả lập tức hưng phấn kêu to và vỗ tay. Cuối cùng Rancy chiếm lấy một vị trí an toàn và quay về. Vòng đầu tiên chỉ chọn ra 30 điều phối viên đứng đầu mà thôi. Vòng thứ hai loại còn 8 điều phối viên điểm số cao nhất. Rồi từ 8 người đó lựa chọn ra quán quân của cuộc thi Pokemon Contest tại thị trấn Alamos năm nay. Nhóm 3 người Ranxi lần lượt lên sân khấu. Không biết vì sao 3 điều phối viên lại có thể kết thành một nhóm được như vậy. Có lẽ là bọn họ đăng ký cùng một lúc, cho nên thứ tự sát kề nhau. Vivino và Anio lần lượt lên sân khấu, với hai con số 26 và 25, năm sát kề nhau, 3 người bọn họ chiếm tại vị trí đứng đầu một cách vững vàng. He, xem ra bọn họ chuẩn bị kỹ càng thật sự. Kaito quan sát toàn bộ 3 phần biểu diễn của nhóm Ranxi. Tiện thể từ đó giải thích cho Slowking biết cần phải làm gì. Lần này cậu tham gia khá vội nên không chuẩn bị bọc Pokebo. Đây có lẽ là điểm thiếu sót lớn nhất lần này. Vòng thêm vài điều phối viên lên sân. Cuối cùng số thứ tự của Kaito cũng tới. Vivian đơn giản ngắn gọi kêu lên cái tên Kaito. Lập tức có một chiếc xe lăn nhanh chóng xuất hiện. Kaito dù ngồi đấy nhưng vẫn biểu hiện được khí chàng mạnh mẽ của mình. Nếu đã không thể tạo hiệu ứng từ đồ vật, Kaito sẽ tự tạo hiệu ứng cho Pokemon vậy. Ra sân, Slowking, Kaito ánh mắt sáng lên. Quả Pokebo lập tức lơ lửng trên không. Với ánh mắt kinh ngạc của nhiều người, lập tức có một con Slowking xuất hiện. Vừa mới ra sân, Slowking liền đưa hai tay chạm lại nhau. Một vòng hào quang từ Confusion phát sáng bao phủ lấy quanh người nó. Không hề chạm đất, lơ lửng trên không trung Slowking thật sự rất đáng chú ý. Hơi mỉm cười một chút, Kaito hiểu khá rõ cách chấm điểm của Pokemon Contest nhờ Shiratori. Vậy nên cậu không ngại vận dụng lên người Slowking. Sidekick, không cần làm quá nhiều chiêu thức màu mè. Slowking là một Pokemon không biết bay lượn. Nhưng chính ngay lúc này, vận dụng Sidekick làm cho Slowking có thể chậm rãi bước từng bước trên không trung. Với một tư thế hiên ngang, Slowking bình thản đi về khán giả, giống như một vị vua quyền uy. Càng bước về phía trước, Slowking càng khí thế, hai tay đưa ra, một khối nước được triệu hồi. Water Power, Kaito dứt lời, khối nước vừa phải lập tức bị ném lên cao. Sau đấy nổ tung hóa thành vô số hạt mưa nhỏ rơi xuống. Ngay vào lúc này, toàn bộ giọt nước đang rơi xuống ngưng đọng lại, giống như thời gian đóng băng. Đột ngột bị triệu tập lại quanh người Slowking, bàn tay vươn ngang, một cây gậy bằng băng tạo ra trong tay. Với khối nước được triệu tập trở lại hóa thành viên pha lên trên quyền trượng. Gõ nhẹ xuống, Hưu Pau được sử dụng tinh xảo phát ra hào quang xoa dịu lòng người. Như một vị vua ban lấy phước lành, không cần nói một lời nào. Slowking dưới tác dụng của Sidekick đã phát sáng và uy nguy hơn bất cứ ai. Là mặt trời mà toàn bộ khán giả phải tập trung nhìn. Slowking kêu lên một tiếng, xoay người, cây quyền trượng hóa thành băng vụn tản ra. Còn nó thì chậm rãi đáp lại bên cạnh Kaito. Cúi đầu, cảm ơn, phần trình diễn kết thúc. Khán giả lúc này đều bị choáng ngợp bởi sức mạnh và những điều không tưởng được thực hiện bởi Slowking. Không hổ là thiên vương Slowking, đẳng cấp cao thật sự rất có nhiều ưu thế. CWAAAUUSS, cái gì vậy, cái gì vậy, vừa rồi là một vị hoàng đế xuất hiện sao? Khán giả lúc này lập tức bùng nổ sau một hồi đứng hình. Và tâm điểm mà bọn họ thảo luận không phải kỹ năng có xinh đẹp hay không? Mà là vị hoàng đế Slowking kia mạnh mẽ thế nào? Cách chương.